Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với buổi livestream trực tiếp nghe kể chuyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 782 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 782 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3819. Năm đó, nếu hắn có Bất Lão Thụ, đã sớm phục hoạt trùng sinh, không cần phải vài vạn năm vất vả trụ tính, sao lại có một trận chiến gian khổ như ngày hôm nay? Vì sao người lại có Bất Lão Thụ? Đại ma thần ghen tị đến phát cuồng. Đáp lại hắn là Dương Khai mãnh liệt vung tới nắm đấm. Một quyền trùng điệp nện trên huyệt thái dương của hắn, lập tức để trước mắt hắn tối đen, đầu một hồi ù ù. Bản năng đưa tay chộp tới, kéo lấy cánh tay Dương Khai, kéo xuống khối lớn huyết nhục. Dương Khai không quan tâm, quyền ra như gió, đời trời quyền ảnh trùm tới đại ma thần, tiếng rầm rầm không dứt bên tai. Đại ma thần cũng không quan tâm, đem huyết nhục kéo xuống nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhấm gặm, sau đó nuốt vào trong bụng. Dương Khai đã luyện hóa Bất Lão Thụ, vậy cả người hắn có thể nói là Bất Lão Thụ. Trong máu thịt tràn đầy tinh hoa Bất Lão Thụ. Mênh mông sinh cơ nổ tung trong bụng, lại giúp cho thương thế thảm liệt của hắn đều có chỗ chuyển biến. Trận chiến đã đến cuối cùng. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là một bộ cục diện như này. Đại ma thần bị Dương Khai dùng thương long thương câu kết thiên địa chi ý đóng xuống mặt đất, không thể nào động đậy được. Dương Khai thân 200 trượng, cưỡi trên người hắn điên cuồng công kích. Mà đại ma thần thì huy động hai tay, không ngừng từ trên người Dương Khai kéo xuống huyết nhục, nguyên lành bỏ vào trong miệng. Từng quyền đánh xuống, từng tiếng trầm đục truyền khắp toàn bộ thiên địa. Đầu đại ma thần gần như đều biến dạng, tuôn ra vô số vết thương. Dương Khai cũng không dễ chịu, huyết nhục trên người thiếu thốn vô số, lộ ra kim quang xương rồng chói mắt. Thương thế của hai người đều dưới tác dụng của tinh hoa Bất Lão Thụ cấp tốc chữa trị. Nhất thời đúng là có thế lực ngang nhau, người này không thể làm gì được người kia. Bây giờ cần phải xem ai là người kiên trì hơn. Một bóng người loạn choạng cách đó không xa, chạy đến như bay. Ô Quảng hằng hắc cười nhẹ, trên mặt thần sắc điên cuồng, đứng trên đỉnh đại ma thần mới dừng. Hai tay kết ấn, đơn chưởng vỗ xuống, miệng thì quát. Phệ Thiên Chiến Pháp. Một chưởng vỗ xuống, không thấy uy năng bao lớn, nhưng mắt thường có thể thấy, từ thể nội đại ma thần, một cổ lực lượng tinh thuần bị rút ra, tan vào trong thân thể của Ô Quảng. Ô Quảng mặt lộ ra vẻ tiêu hồn, tự như ăn vào đồ ăn ngon miệng nhất trên đời, tiếng cười càng thêm điên cuồng. Hỗn trướng! Đại ma thần trừng mắt, chầm chầm nhìn sâu kiến trên đỉnh đầu mình. Ô Quảng nhìn, trong mắt đều là đùa cợt, khiêu khích nói. Có bản lĩnh, người trừng chết bản tọa đi. Nếu là bình thường, đại ma thần chưa chắc sẽ để cho Ô Quảng trong mắt. Trước đó, hắn lấy sức một mình, độc chiến chư vị đại đế. Ô Quảng cũng nhiều lần thi triển Phệ Thiên Chiến Pháp, thôn phệ lực lượng của hắn, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng. Mà giờ thì không thể so với bình thường. Hắn cũng là cường nổ chi mộc, thân thể bị thương long thương đóng đinh. Dương Khai công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Ô Quảng lại còn đến thôn phệ. Hắn cũng có chút chống đỡ không nổi. Một thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Cứ như vậy tiêu thất, ngay cả tinh hoa Bất Lão Thụ cũng không kịp bổ sung. Tâm tình sợ hãi dâng lên tận đầu, đại ma thần sắc mặt đại biến. Nhất chưởng muốn bắt lại Ô Quảng, lại không phòng bị một cái đuôi rồng xoắn tới. Lực lượng khổng lồ bị giam cầm, dùng sức vẫy vẫy mấy lần, đúng là không thể động đậy. Đại ma thần gầm thét, dùng tay còn lại vỗ tới lồng ngực của Dương Khai. Trên nửa đường biến chưởng thành đao, hung hăng cắm vào ngực của Dương Khai, lập tức nắm lấy trái tim đang hữu lực nhảy lên kia. Nhưng mà còn không đợi hắn phát lực, Dương Khai đã nhe răng cười, hai tay bắt lấy bàn tay lớn của đại ma thần, hung hăng nắm, miệng phun ra một chữ bạo. Không gian pháp tắc cuồng động, lực lượng không gian chấn cho cánh tay của đại ma thần sụp đổ, máu tươi văng khắp nơi. Cánh tay đại ma thần trực tiếp bị chém đứt, tiếng hét thảm lập tức truyền ra. Dương Khai tiện tay ném cánh tay ra sau đầu, công kích như vũ bão lại một lần nữa bao phủ lấy đại ma thần. Chỗ tay cục, ma khí sinh sôi, huyết nhục nhúc nhích, như thể lập tức sẽ lại dài ra một cánh tay khác. Nhưng dưới vệ thiên chiến pháp, máu tươi cùng lực lượng từ tay cục không ngừng bị thôn vệ. Vết thương hoàn toàn không có dấu hiệu khép, đừng nói chi là tay cục mọc lại. Trong tiếng ầm ầm, đại ma thần khi thế ngập trời không ngừng rơi xuống, khi thế Dương Khai cũng đang ngã xuống. Mặc dù luyện hóa bất lão thụ triệt để khôi phục đánh tiếp trận thứ hai, nhưng chính diện chống lại như vậy cũng có chút không chịu nổi. Cút ngay! Khi thế vốn hư nhược, đại ma thần đột nhiên gây khó khăn, há miệng gào thét. Lực lượng cuồng bạo từ trong miệng tiết ra, hóa thành công kích chí tử trùng kích trên người của Dương Khai. 200 trượng long thân không chút nào dừng, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Giữa không trung, cơ thể truyền đến tiếng xương cốt bạo liệt. Nơi lồng ngực, từng đạo vết thương nổ tung, máu vàng vung vẫy. Trùng điệp rơi xuống mặt đất, Dương Khai nhanh chóng bò lên, còn chưa hoàn toàn đứng dậy, một chân lại lảo đảo quỳ trên đất. Miệng lớn thở hổn hển, tầm mắt bị máu tươi che khuất. Toàn bộ thế giới đều bị màu vàng bao phủ. Là lúc này! Lơ lửng trên đỉnh đầu của đại ma thần không ngừng thôn phệ lực lượng của hắn. Ô Quảng bỗng nhiên nói nhỏ một tiếng, chợt hai tay chấn động, cao giọng nói. Tiểu bối, nếu thấy tình huống không đúng, chớ có chỗ cố kỵ, trực tiếp chém thành muôn mảnh, nếu không hậu hoạn vô cùng. Dứt lời, một chưởng cắm trên trán đại ma thần, ngay sau đó thân thể rung một cái. Cặp mắt đầu tiên là ảm đạm, lại rất nhanh sáng lên, vội vàng rút tay. Từ trên thân đại ma thần thối lui ra, bay đến bên người Dương Khai, một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. Phen động tác này căn bản không có chút sát thương nào. Nhưng sau khi Ô Quảng làm vậy, đại ma thần lại như bị sét đánh. Hai con người bỗng trợn tròn rồi gầm thét. Bọn chuột nhắt vô tri, gan to bằng trời, cút cho bản tọa. Dứt lời, khí tức hư nhược lập tức chìm nổi không chừng. Ma khí trong thân thể cao lớn cũng cực kỳ hỗn loạn, giống như đang kinh lịch một phen gian khổ tranh đấu. Dương Khai thở dốc quan sát, lúc từ đầu còn không rõ nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, quay đầu qua cau mày nói. Hồng Trần đại nhân. Đặng Hồng Trần nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói. Người chuẩn bị đi, nếu thấy tình huống không đúng, lập tức cùng lão phu hợp lực giết hắn. Dương Khai cả kinh nói. Ô Quảng đang đoạt xá hay sao? Dương Khai không khỏi vì Ô Quảng cả gan mà làm loạn, liền cảm thấy kinh dị. Đây chính là đại ma thần, làm sao hắn lại muốn đi đoạt xá người ta? Nhưng nghĩ lại, phong hiểm càng lớn, hồi báo tự nhiên cũng càng lớn. Hồng Trần Đại Đế cùng Vệ Thiên Đại Đế cũng không thể nào luôn luôn song hồn một thể. Dưới mắt có một cơ hội ngàn năm một thuở. Đổi lại, nếu hắn là Ô Quảng, cũng sẽ kiên quyết không bỏ qua. Dù sẽ bốc lên nguy hiểm to lớn, so với thu hoạch sau khi thành công, không thể nghi ngờ cũng là xứng đáng. Đặng Hồng Trần chậm rãi lắc đầu. Không phải là đoạt xá, mà là thôn vệ. Dương Khai hiểu rõ, đoạt xá khác thôn vệ, cái sau là sở trường của Ô Quảng. Đại ma thần liên tục đại chiến, gần như dầu hết đèn tắt. Ô Quảng có vệ thiên chiến pháp bản thân, thật là có cơ hội thành công. Bao nhiêu phần thắng? Dương Khai ngưng thanh hỏi. Không đủ ba thành. Nghe câu trả lời, Dương Khai hít sâu một hơi. Không đủ ba thành cơ hội ư? Gia hỏa Ô Quảng này cũng thật sự dám liều mạng như vậy. Đây là sự thật không coi mạng sống ra gì. Có cần thiết phòng bị Ô Quảng hay không? Dương Khai lại hỏi. Ô Quảng thất bại, Vậy không cần nói, đơn giản chính là sẽ cùng đại ma thần đánh tiếp trận thứ ba. Buông một thân tính mệnh này cũng phải giết hắn. Nhưng nếu Ô Quảng thành công, đối đãi với hắn như thế nào cũng là một vấn đề. Trước đây có Đoạn Hồng Trần ngăn chặn, Ô Quảng còn không có biện pháp tùy ý làm bậy, gây sóng gió. Bây giờ hắn thoát khỏi nhục thân của Đoạn Hồng Trần, có thân thể đại ma thần mới. Nếu hắn lại làm ác, vậy nhất định sẽ không nhỏ hơn đại ma thần. Tình giới đã không chịu nổi thêm chút giày vò nào. Dương Khai thân là hư không đại đế, được thiên địa ý chí gia thân, cảm giác so với người thường càng thêm rõ ràng. Đại chiến lần này làm cho cả tinh giới đều hậu hoạn vô biên. Không cần đâu. Đặng Hồng Trần chậm rãi lắc đầu. Nếu hắn thành công, vậy ở đây không có gì khiến hắn để ý. Tâm hắn truy cầu võ đạo đã kiên định từ trước tới nay. Trước kia không biết thì thôi đi. Bây giờ đã biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người cảm thấy hắn sẽ còn lưu lại tại nơi này sao? Dương Khai suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy cũng đúng. Chỉ mong hắn có thể thành công đi. Tuy nói Dương Khai cũng không sợ làm tiếp trận thứ ba. Luyện hóa bất lão thụ, năng lực khôi phục của hắn có thể xưng là khủng khiếp. Vừa rồi, tổn thương như thể mất một lúc đã tốt hơn một nửa. Tiếp qua một trận hẳn là sẽ khỏi. Đại ma thần mặc dù nuốt hắn không ít huyết nhục, lại có thể khôi phục được bao nhiêu. Trận thứ hai, liều lưỡng bại câu thương. Lại đến trận thứ ba, Dương Khai có tự tin bằng sức một mình có thể giết chết đại ma thần. Ngay sau đó tĩnh tâm điều tức, tận lực khôi phục lực lượng, đồng thời chú ý động tĩnh của đại ma thần. Từ sau khi thần hồn Ô Quảng xông vào, đại ma thần liền không ngừng giãy dụ rống giận, chỉ là thương long thương quán xuyên thân thể hắn. Hắn dù muốn thoát khỏi cũng là bất lực. Trong thân thể cao lớn, rõ ràng có thể cảm giác được hai cổ khí tức khác biệt đang va chạm dây dưa. Tương dung khiến người ta không phân biệt được ai là ai. Trong thân thể kia, lực lượng như bài sơn đạo hải quét sạch bốn phía. Sóng chấn động, lấy đại ma thần làm trung tâm ầm ầm khuếch tán xung quanh. Lần lượt, từng bóng người loạn choạng bay lên không trung, vây quanh đại ma thần. Chính là các đại đế trước đó còn tình trạng kiệt sức. Dương Khai độc đấu đại ma thần, bọn hắn đều đang toàn lực khôi phục. Bây giờ cuối cùng có một chút năng lực hành động, ngay cả Hoa Ảnh và Băng Vũ đang hôn mê cũng đều đã tỉnh. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc. Hiểu Ý cười một tiếng, thu long hóa, cũng cùng Đoạn Hồng Trần bay lên không trung. Chín bóng người, chín vị đại đế khi ý tương liên. Lực lượng toàn bộ càn khôn thế giới lưu chuyển trong chín người, lặng lặng nhìn xuống bên dưới. Xúc thế, chờ hành động. Chương 3820. Thời gian trôi qua dường như dài dằng dặc. Mỗi một hơi thở, mỗi một phút giây chờ đợi đều là một loại giày vò. Chín bóng người đứng trong hư không lặng lặng quan sát. Hai cổ khí tức trong người đại ma thần bị đình trụ phía dưới thương long thương đang không ngừng phát sinh giao phong kịch liệt. Dần dần giao phong suy yếu đi, sau cùng lắng xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, đại ma thần lại nhắm hai mắt, lặng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất như thật sự chết đi rồi. Nhưng dưới sự giám sát bằng thần niệm của đám người Dương Khai, bọn họ vẫn có thể cảm giác được sinh cơ yếu ớt ở bên trong cơ thể đại ma thần. Đại ma thần cũng còn chưa chết, chỉ là thật sự đã đến thời điểm dầu hết đèn tắt mà thôi. Đại ma thần bây giờ đâu còn dáng vẻ hăng hái như lúc trước khi vừa mới phục sinh. Bộ dáng kia quả thật vô cùng thê thảm đến mức không muốn nhìn thẳng. Trong một tích tắc, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Bộ dạng mặc dù thê thảm, thế nhưng ánh mắt lại sáng ngời rạng rỡ. Hắn nhếch miệng, phát ra tiếng cười nhẹ nhẹ. Âm thanh ban đầu không phải là quá lớn, nhưng tiếng cười này lại liên tục to lên, dần dần biến thành tiếng cười ha ha to, giống như gặp được sự tình gì khiến hắn cực kỳ vui vẻ, đúng là hoàn toàn không có dừng được. Chúng đại đế thờ ơ lạnh nhạt. Dương Khai quay đầu, liếc nhìn về Đoạn Hồng Trần. Thần sắc của hắn lúc này giống như giếng cổ không một gợn sóng. Hiển nhiên là cũng không có cách nào kết luận được. giờ phút này ai mới là người chủ đạo thân thể của đại ma thần. Mạc Thắng. Dương Khai lạnh giọng quát, tiếng cười thu liễm, đại ma thần dương mắt lên nhìn. Người nói xem. Sau đó hắn lại tức giận nói, tiểu bối, còn không tranh thủ thời gian rút ra cây trường thương đáng chết này đi. Dương Khai lại một lần nữa nhìn về phía Đoạn Hồng Trần. Hắn thật sự không có cách nào phân biệt được Ô Quảng liệu có thôn phệ thành công hay không. Bây giờ người có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất cũng chỉ có Đoạn Hồng Trần đã từng chung sống nhiều năm với Ô Quảng. Những người khác cũng đều nhìn về phía Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần lắc đầu đáp, nhìn không ra. Dương Khai nhếch miệng cười, vậy thì dễ làm rồi, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Dù sao Ô Quảng không phải là vật gì tốt, năm đó tại thời điểm hắn tung hoành tinh giới đã độc hại vô số tinh vực hạ vị diện, cũng coi như báo thù cho những sinh linh đã chết trong những tinh vực kia. Đại ma thần nghe thì kinh sợ, Hồng Trần lão quỷ, nói chuyện như uống lưỡi 7 lần, người có tin bản tọa tung ra bí mật của ngươi hay không? Rồi hắn quay đầu nhìn về Hoa Ảnh Đại Đế. Hoa Linh Lung, ngươi còn nhớ có một năm ngươi đến năm vực Thanh Dương Thần Điện hay không? Im ngay! Đoạn Hồng Trần biến sắc, đưa tay ra hiệu dừng. Dưới sự quan sát của đám người, trán hắn lại rịn ra một chút mồ hôi. Hoa Ảnh Đại Đế nhíu chặt hàng mi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngờ vực. Là chuyện gì? Đại ma thần mỉm cười nhìn sang Đoạn Hồng Trần. Đoạn Hồng Trần hung tợn nhìn hắn chăm chăm, lại liếc qua những người khác một chút, khẳng định nói. Hắn chính là Ô Quảng. Mạc Thắng đâu? Dương Khai hỏi. Ô Quảng nhe răng cười. Bản tọa còn sống, người cảm thấy hắn sẽ có kết cục gì? Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ. Không ngờ Ô Quảng lại thành công, mà lần này bại vong. Chẳng những nhục thân phục sinh bị đoạt đi, ngay cả thần hồn cũng bị thôn vệ. Tên Mạc Thắng kia, cho dù có bản lĩnh thông thiên, e rằng cũng vô pháp lại gây thêm sóng gió. Gánh nặng trong lòng được hóa giải, một sự mệt mỏi khó nói nên lời quét sạch thể xác tinh thần của Dương Khai. Dương Khai thở vào một hơi, đồng thời thân thể hắn liền rơi xuống, cắm đầu xuống phía bên dưới. Không chỉ có hắn, những đại đế còn lơ lửng trên trời. Hai vị trưởng lão Long tộc, ngay cả hậu nhân của Thiên Hình Trương Nhược Tích, có một người tính một người, tất cả đều rớt xuống đất giống như sủi cảo. Một hồi đại chiến kinh thiên cũng kéo dài không quá lâu. Từ lúc đại ma thần hiện thân cho tới nay, trước sau bất quá chỉ có mấy ngày mà thôi. Các cường giả đại đế tung hoành tinh giới nhiều năm, sinh tử chi chiến vô số. Đừng nói chỉ là mấy ngày tranh đấu, ngay cả tiếp tục đánh nhau mấy tháng hay thậm chí là mấy năm cũng được. Nhưng lại không có lần chiến đấu nào gian khổ như lần này, quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong giây phút xác định Mạc Thắng đã chết, phe mình chiến thắng, dây cung căng cứng trong lòng bọn hắn lập tức buông ra, khiến cho các đại đế đều có hơi thất thố. Bất quá tu vi tốt xấu cũng bày ra ở chỗ này, cũng không đến mức thật sự chó đớp cứt. Bọn hắn chỉ loạn choạng mà rơi xuống, bước chân phù phiếm một chút mà thôi. Tình huống của Dương Khai xem như là tốt nhất. Hắn luyện hóa bất lão thụ, lại có bản nguyên long tộc, năng lực khôi phục viễn siêu người khác. Giờ phút này ít nhất vẫn có một chút khí lực. Thần niệm hắn đảo qua, khắc sâu tất cả mọi thứ trong thiên địa vào nội tâm. Cảm nhận được từng cặp mắt nhìn về phía bên này, phát giác được tâm tình của mọi người trong tinh giới đều đang vô cùng bất định. Dương Khai hít vào một hơi rồi mới nói. Mạc Thắng đã chết, chúng ta chiến thắng. Thanh âm không lớn nhưng lại được lực lượng thiên địa gia trì, truyền khắp mỗi một hẻo lánh trong tinh giới, truyền vào trong tai của bất kỳ người nào đang còn sống. Sau một phút yên lặng ngắn ngủi, những tiếng hoan hô kinh thiên đồng thời vang. Trong ngoài Lăng Tiêu Cung triệt để sôi trào, một loại vui sướng phá mở mây mờ gặp trăng sáng, thấy lại ánh mặt trời tràn ngập ra. Dương Khai nhếch miệng cười to, trực tiếp nằm thành một hình chữ đại, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Bầu trời trên kia vẫn còn chướng khí mịt mù, ma khí quay cuồng. Dương Khai dốc hết khí lực phun ra một hơi, ma khí che thiên tỏa địa bị phá vỡ ra một lỗ thủng cự đại trong nháy mắt. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống, xua tan đi hắc ám trong thiên địa này, khiến cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Lần lượt, từng bóng người xông ra từ trong Lăng Tiêu Cung. Từng bộ thân thể mềm mại tràn vào trong ngực của Dương Khai, không ngừng ríu rít bên tai. Tiểu sư tỷ khóc nhiều nhất, con mắt đều sưng thành quả đào. Tuyết Nguyệt cũng khóc đến mức lê hoa đái vũ. Phiến Khinh La mặc dù có khắc chế, nhưng vẫn không ngăn được dòng nước mắt đang chảy. Trúc Tình cùng Tô Nhan tốt hơn chút, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của hai người vẫn còn tràn đầy ý vị nghĩ mà sợ. Khi Dương Khai ôm lấy cánh tay gãy, xâm nhập vào trong hư không. Khi hư không sụp đổ, thứ đồng thời vỡ vụn còn có trái tim của các nàng. Trong nháy mắt đó, nhóm người Tô Nhan chỉ cảm thấy bầu trời đã sập. Cũng may, tầm nửa ngày sau, Dương Khai một lần nữa giết trở về, hơn nữa còn sinh long hoặc hổ. Nhưng dù là vào giờ phút này, loại cảm giác đó vẫn khiến cho trái tim của các nàng đập nhanh giống như gặp ác mộng. Dương Khai trái ôm phải ấp trấn an một hồi lâu, nhưng không thấy hiệu quả bao lớn. Thế nhưng Tô Nhan chỉ sụ mặt khiển trách một câu, đám nữ nhân thúc thích. Tiểu bối, náo loạn đủ rồi, có thể tới xem bản tọa một chút không? Bản tọa còn bị đinh ở chỗ này, ngươi còn không tới, bản tọa sẽ chết đó. Một giọng nói bất mãn vang lên từ một nơi không xa. Dương Khai nhìn cũng không nhìn mà đáp. Gấp cái gì chứ, dù sao cũng không chết được, để cho ta thở một chút đi. Hắn bây giờ đã kiệt sức, thật sự là kiệt sức rồi. Mặc dù hắn luyện hóa bất lão thụ, thân thể đang nhanh chóng tự chữa trị thương thế. Giờ phút này toàn thân trên dưới cũng đều hoàn hảo không chút tổn hao. Nhưng mà lực lượng tiêu hao kia lại không có cách nào tu bổ trở về. Lần này không tu dưỡng 10 ngày nửa tháng e rằng còn không có khí lực động thủ với những người khác. Bất quá, Mạc Thắng dù chết, nhưng tình giới bây giờ đã biến thành một diện rối rắm cực kỳ. Vẫn cần phải thu thập một chút mới xong được. Sự tình này vẫn còn chưa kết thúc. Sau khi vuốt ve an ủi một trận, để cho Tô Nhan mang theo chư nữ lui ra, Dương Khai lúc này mới lấy lại tinh thần đứng dậy, từng bước tiến về thân thể cao lớn của đại ma thần kia. Khi tới gần, hắn bay lên không trung, ôm chặt lấy đuôi của Thương Long Thương. Tâm niệm vừa động, Thương Long Thương cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh, chỉ còn lại 3 trượng, bị Dương Khai rút ra. Ồ quản kêu rên, máu tươi từ ngực và bụng chảy ra. Bất quá sau khi thoát khỏi Thương Long Thương, hắn rốt cuộc có thể ngồi dậy, cúi đầu nhìn, liền hít vào một hơi. Như thế nào rồi? Dương Khai liếc mắt nhìn hắn. Ô Quảng tức giận nói. Không chết được. Ta hỏi, bộ thân thể mới này của ngươi ra sao? Dương Khai cười xùy một tiếng. Ô Quảng yên lặng cảm nhận, nhếch miệng cười. Thật là tốt. Tốt hơn thân thể mục nát của Hồng Trần Lão Quỷ. Ngàn vạn lần nha. Lấy được nhục thân này, chỉ cần có thể khôi phục lại, Ô Quảng sẽ lập tức có thể trở thành cường giả khai thiên cảnh. Hắn đã thôn phệ thần hồn của Mạc Thắng, hết thảy mọi thứ của Mạc Thắng đều được hắn thuận lý thành chương kế thừa. Tuy nói cử động lần này khẳng định sẽ để lại chút tai họa ngầm, không thể so sánh với thân thể mà mình tu luyện từng bước một. Nhưng đối với Ô Quảng giờ phút này mà nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Bằng không, hắn sẽ còn phải song hồn chung thể với Đoạn Hồng Trần không biết bao nhiêu lâu. Đây là sự tình mà hắn cùng Đoạn Hồng Trần đều không thể nhẫn nại được. Những năm gần đây, hắn một mực không đi đoạt xá thân thể của những người khác. Thứ nhất là vì không tìm thấy đối tượng thích hợp. Hắn dù sao cũng là đại đế, sao có thể vừa ý thân thể người thường. Thứ hai chính là Đoạn Hồng Trần cũng không dám tùy tiện thả hắn rời đi. Lần này, lại có cơ hội ngàn năm có một, Đoạn Hồng Trần muốn quấy nhiễu cũng là không được. Khi hai người đang nói chuyện, một cổ khí tức không giống bình thường bỗng nhiên lan tràn khắp đại địa. Cổ khí tức kia cường đại tới mức chỉ có đại đế và ma thánh mới có thể đứng ngang hàng. Mà xét theo đặc tính của cổ khí tức này, hiển nhiên là của một vị ma thánh nào đó. Đồng đảo đại đế liền sợ hãi, lúc này tất cả mọi người đều đã vô lực lại động thủ. Nếu như thật sự có một vị ma thánh đột kích, ai ai cũng phản kháng không được. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, lập tức liền nhìn thấy một đạo cầu vồng bay nhanh đến từ bên kia, không khỏi bật cười. Nữ nhân này tỉnh lại thật đúng thời điểm, hoàn mỹ tránh đi một hồi họa sát thân. Trước mặt bao nhiêu người, cầu vồng kia dừng giữa không trung, lộ ra thân ảnh của Bắc Ly Mạch. Đôi mắt đẹp đảo qua bên dưới, thu hết tình huống của võ giả cường giả vào mắt. Rất nhanh ánh mắt của nàng ta dừng trên người Dung Khai cùng Ô Quảng, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là tình huống ra sao? Nàng đang nhìn thấy Dung Khai cùng Đại Ma Thần trò chuyện vui vẻ, hai bên đứng cách nhau không tới trăm trượng. Dung Khai cầm thương Long Thương, không có chút địch ý. Đại Ma Thần ngồi dưới đất cũng không có nửa điểm sát cơ. Tất cả các ma thánh đều không thấy đâu, trong khi cường giả cấp bậc đại đế của tinh giới đều là dầu hết đèn tắt, khí tức phù phiếm. Trong đoạn thời gian mình hôn mê này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tinh giới và ma vực đã giảng hòa rồi sao? Thế nhưng chuyện này làm sao có thể xảy ra? Bắc Ly Mạch cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, giống như đang nằm mơ. Vận khí không tệ. Dung Khai khẽ vuốt cằm, khiến cho Bắc Ly Mạch càng thêm mờ mịt. Trí nhớ của nàng còn dừng lại tại thời điểm Dung Khai làm cho nàng mê muội. Lúc đó, nàng tuy bị đại ma thần khống chế thân bất do kỷ, thế nhưng ý thức lại thanh tĩnh. Nàng cùng Ngọc Như Mộng và Trường Thiên, ba người từ không gian vô danh đi ra. Còn chưa kịp xuất lực, thần hồn lạc ấn bị Dung Khai gieo xuống trong thức hải, liền phát huy tác dụng. Sau đó nàng trong nháy mắt hôn mê, cho tới giờ khắc này, đầu vẫn còn đau như muốn nứt ra. Bắc Ly Mạch đoán chừng thần hồn của mình hẳn là bị thương một chút. Lúc ấy Dung Khai lòng nóng như lửa đốt, đâu có tâm tư không chế sức mạnh thần hồn lạc ấn, chỉ muốn mau mau khiến cho Bắc Ly Mạch hôn mê mà thôi. Sau đó, đại ma thần một thân một mình không địch lại một đám, bị ép cho bất đắc dĩ dùng hợp rất nhiều ma thánh. Thân thể hôn mê của Bắc Ly Mạch vậy mà trái lại không tiếp nhận sự chiêu mộ, vẫn còn an toàn tồn tại. Nếu không, nàng e rằng cũng sẽ giống như bọn người huyết lệ, hóa thành vung liếng cường đại của đại ma thần. Nếu thật sự như thế, giờ phút này đâu còn Bắc Ly Mạch. Chương 3821. Nhìn ra nghi hoặc trong mắt nàng, Dung Khai nói: Mạc Thắng đã chết rồi. Bắc Ly Mạch nháy mắt mấy cái, gần như là cho rằng mình nghe nhầm, sau đó quay đầu nhìn về thân thể khổng lồ ở bên cạnh. Đại ma thần rõ ràng đang ngay trước mặt, vì sao Dung Khai nói hắn đã chết? Bất quá rất nhanh, Bắc Ly Mạch liền biến đổi sắc mặt, ngưng thần nhìn sang Ô Quảng. Ngươi không phải là ma thần đại nhân. Thân thể khổng lồ trước mặt này, mặc dù là của đại ma thần, nhưng mà khí tức bên trong lại hoàn toàn khác lúc trước, chắc chắn không phải là của đại ma thần. Tiếng cười ha ha vang. Bản tọa là Ô Quảng. Đồng tử của Bắc Ly Mạch bỗng nhiên co rút. Ngươi đoạt xá rồi sao? Nàng không phải là đồ đần, ngược lại thân là ma thánh, kiến thức lịch duyệt của nàng phong phú ra sao? Cho nên khi vừa phát giác ra thần hồn Ô Quảng bên trong thân xác của đại ma thần, nàng ta lập tức nghĩ ra được điểm mấu chốt. Không kém bao nhiêu đâu. Ô Quảng lên tiếng cho có, cũng lười giải thích thêm những chuyện khác. Bắc Ly Mạch hít sâu một hơi, nhìn Ô Quảng rồi là nhìn sang Dung Khai, rồi nhìn qua các cường giả đại đế xung quanh không khỏi thất thần. Đại ma thần vậy mà chết rồi, chẳng những chết mà còn bị Ô Quảng đoạt xá. Mặc dù nàng không dám tin, thế nhưng sự thật bày ra trước mặt, không cho phép nàng không tin. Nàng không có tham dự một trận chiến trước đó, nhưng dựa vào dư âm chiến đấu lưu lại trong thiên địa này, cùng với tình huống của các đại đế tinh giới, đây tuyệt đối là một trận chiến cực kỳ thảm liệt. Kết quả cuối cùng thì ra là như vậy. Ma vực bại, tinh giới thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Vùng thiên địa này gần như bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ, nguyên khí đại thương. Thân là ma thánh, thế nhưng Bắc Ly Mạch lại không có bao nhiêu cảm giác ưu thương. Dù sao nàng cũng vốn bởi vì thần hồn lạc ấn mà đầu phục tinh giới, phân rõ giới hạn với các ma thánh khác. Hơn nữa, cảm giác bị đại ma thần điều khiển cũng vô cùng tồi tệ. Đại ma thần bị giết, nàng trái lại còn hơi vui. Thần hồn lạc ấn của Dung Khai tất nhiên cũng có thể khống chế nàng, nhưng sẽ không triệt để giống như đại ma thần. Thì ra là vậy. Nhưng mà những người khác đâu rồi? Bắc Ly Mạch nhẹ nhàng gật đầu, phóng tầm mắt nhìn sang, những cường giả cấp bậc ma thánh cũng chỉ còn một mình nàng, khiến nàng không khỏi sinh ra chút cảm giác cô đơn lẻ bóng. Trường Thiên, Như Mộng đều vô sự, các ma thánh khác đều đã vẫn lạc. Bắc Ly Mạch khẽ vuốt cằm, kết cục như vậy cũng có thể tiếp nhận. Nàng khẽ mỉm cười. Chúc mừng các ngươi. Dương Khai cũng mỉm cười. Trận chiến này thảm liệt như vậy, có cái gì tốt để chúc mừng? Vì vậy hắn liền phất phất tay. Ma tộc bên kia còn dư lại không ít người, người đi xử lý một chút đi. Bắc Ly Mạch gật đầu rồi quay người bay đi. Trận chiến cuối cùng này, chiến trường đại đế ma thánh của bọn họ thảm liệt. Những chiến trường khác sao lại không như vậy? Nhất là bán thánh ngụy đế, tử thương quả thật không ít. Sau khi đại ma thần hiện thân, những bán thánh vốn đầu phục tinh giới cũng lâm trận đào ngũ. Bây giờ đại ma thần đã chết, bọn hắn cũng đã thoát khỏi sự khống chế. Mà ma tộc còn lại, mắt thấy đại thế đã mất, cũng đều sớm từ bỏ phản kháng. Giờ phút này tụ tập thành một đoàn, trong mắt đều là tương lai mờ mịt, giao cho Bắc Ly Mạch xử lý là chuyện không thể nào tốt hơn. Tình giới bên này cũng có tổn thất to lớn, rất nhiều linh phong của Lăng Tiêu Cung gần như bị san bằng. Nơi vốn là linh tú chi địa, bây giờ bừa bộn không thể tả. Kiểm kê thương vong, chữa thương cho người bị thương. Sau khi trận chiến tinh giới kết thúc, mọi người đều vô cùng bận rộn. Một ngày sau, Dương Khai là người đầu tiên khôi phục. Sau đó hắn thả Trường Thiên cùng Ngọc Như Mộng từ trong tiểu huyền giới ra. Ngọc Như Mộng thì không có gì đáng ngại. Trái lại Trường Thiên cũng như Bắc Ly Mạch, thần hồn bị thương một chút, muốn khôi phục thì cần có thời gian dài an dưỡng. Hơn nữa trải qua chiến dịch này, Trường Thiên rõ ràng già đi rất nhiều, ngay cả mái tóc cũng đã hơi hoa râm. Hằng vốn còn cách đại nạn không xa, nếu không phải như vậy, lúc trước khi nhìn thấy Dương Khai, hắn cũng sẽ không cố ý muốn thu Dương Khai làm truyền nhân y bác của mình, tiếp quản Bách Linh Đại Lục. Bây giờ thần hồn của hắn bị thương, muốn khôi phục lại càng là chuyện muôn vàn khó khăn. E rằng thọ nguyên chỉ còn lại có mấy trăm năm. Đối với người bình thường mà nói, mấy trăm năm chính là vài đời vài kiếp. Nhưng đối với cường giả như Trường Thiên, mấy trăm năm bất quá chỉ là chớp mắt thôi. Thế nhưng, đại nhân vật như hắn đã sớm không quan tâm tới sinh tử. Sống cả đời đặc sắc, đối mặt tử vong cũng có thể lạnh nhạt thản nhiên. Ba vị ma thánh vội vàng thu nạp tàn quân ma tộc. Dương Khai dùng đại đế chi thân, cầu thông thiên địa ý chí, triệt để xua tan ma ý trong tinh giới. Chuyện này tại thời điểm đại chiến hắn đã từng làm qua, chỉ có điều lúc đó bị đại ma thần quấy nhiễu, một mực không thể nào thành công hoàn toàn. Nhưng bây giờ đại ma thần đã chết, không còn người quấy phá. Hắn tất nhiên là muốn bình định, lập lại trật tự của hết thảy mọi thứ trong tinh giới. Nếu không, mà ý kia lưu lại cũng sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Cố gắng cả một ngày dài, toàn bộ tinh giới như là thấy được ánh mặt trời. Có điều, Dương Khai cũng là quá sức mệt mỏi. Bất quá thiên địa vẫn bất ổn, trong hư không xuất hiện đầy rẫy những đạo vết nứt không gian thật to lớn, nhìn qua cực kỳ dọa người. Toàn bộ thiên địa pháp tắc của tinh giới cũng biến thành một mảnh hỗn loạn, giống như không có bao nhiêu năng lực tự chữa trị cho mình. Các đại đế được thiên địa thừa nhận, cảm nhận được chuyện này cực kỳ rõ ràng. Bọn hắn hiện nay căn bản là điều động không được bao nhiêu thiên địa vĩ lực. Tinh giới biến thành bộ dạng như này, nếu như bỏ mặc không quan tâm, sớm muộn gì cũng sẽ đi về phía diệt vong. Hơn nữa thời gian sẽ không quá dài, ngắn thì ngàn năm, lâu thì vạn năm. Tinh giới hẳn sẽ nối gót ma vực, đến lúc đó càng khôn sụp đổ, tinh giới vỡ nát. Thế giới này sẽ không còn tồn tại. Lại là ba ngày sau, các đại đế cũng dần dần khôi phục một chút, có lực lượng hành động. Mặc dù riêng mình đều có tổn thương, cần 5 tháng dài đằng đẵng tu dưỡng mới có khả năng khôi phục, nhưng loại sự tình này cũng không thể gấp. Lăng Tiêu Cung rách nát, khắp nơi bừa bộn. Hai người Dương Tiêu Dương Tuyết tạm thời cho bọn họ mượn Tuế Nguyệt Thần Điện để làm nơi nghị sự. Thần điện lơ lửng giữa không trung. Bên trong đại điện, các đại đế xuất hiện. Hai vị trưởng lão Long tộc, hậu nhân của thiên hình Trương Nhật Tích cũng ở nơi đó. lực lượng cao cấp nhất của tinh giới đã tề tụ về một chỗ để thương nghị công việc. Lý Vô Y đứng bên dưới báo cáo, sau khi đã thu thập xong tàn cuộc của cuộc chiến, người sống sót của tinh giới đang trú đóng bên ngoài Lăng Tiêu Cung. Người cần chữa thương thì chữa thương, người cần tu dưỡng thì tu dưỡng, trở về từ cõi chết, dự báo một tương lai tươi sáng hơn. Duy chỉ một chuyện khiến hắn cảm thấy khó làm, chính là nên xử lý ma tộc còn sống ra sao. Những ma tộc kia giống như Bạch Trước Bá Nha, các vị ban thánh bị đại ma thần điều khiển không tự chủ được thì cũng thôi đi. Lâm trận đào ngũ không phải bản ý của bọn họ, cũng không thể nào trách họ được. Thế nhưng trước đó, đại quân ma tộc giết không ít người trong tinh giới. Bây giờ ma tộc đại thế đã mất, những ma tộc còn sống sót này rốt cuộc là giết hay là không giết, thật đúng là khó mà lựa chọn. Nếu như giết, bọn hắn tuyệt đối không có chút sức lực phản kháng nào. Bây giờ các ma thánh đã chết gần hết, còn lại ba người đều đầu phục tinh giới. Các đại đế nếu như thật sự động thủ, bọn hắn cũng sẽ không ngăn. Mấu chốt ở chỗ nhân số quả thật không ít, khoảng chừng hơn 1000 vạn. Nếu thật sự giết toàn bộ, phần sát nghiệt này để cho ai đến gánh? Nếu như không giết, vậy thì làm thế nào bàn giao với những người đã chết của tinh giới? Lý Vô Y không làm chủ được, chỉ có thể đến đây hỏi thăm chư vị đại đế. Trên đại điện, các đại đế phun trào thần niệm, vô thanh vô tức trao đổi lẫn nhau. Một lát sau, Chiến Vô Ngân nói: Hai quân giao chiến đều là vì chủ công của mình, tử thương là điều không thể tránh. Bây giờ nếu như đại cục đã định, liền để bọn hắn sống đi. Bất quá tình giới sẽ không thu lưu bọn hắn. Việc này Hư Không đại nhân tự mình sẽ tiến hành xử lý. Dạ vâng. Lý Vô Y không người, trong lòng hiểu rõ. Trước đó Dương Khai thuận lợi dùng Huyền Giới Châu thôn phệ toàn bộ ma vực. Hơn nữa trên mảnh cương vực kia của Huyền Giới Châu vốn đã thu nạp rất nhiều ma tộc, một mực không được phóng xuất ra. Bây giờ lại để cho Dung Khai thu 1000 vạn tù binh kia vào tiểu huyền giới, không phải là chuyện đáng trách, cũng coi như là tìm một đường ra. Lý Vô Y lui ra, đem quyết định bên này truyền đạt cho nhóm người Ngọc Như Mộng, để bọn họ an bài đường lui cho những ma tộc kia. Trong đại điện, Chiến Vô Ngân nói tiếp: Dung Khai, sự tình ma tộc liền làm phiền ngươi. Dung Khai gật đầu: Thiết huyết đại nhân xin an tâm, việc này ta sẽ xử lý tốt. Chiến Vô Ngân nói: Sự tình ma tộc chỉ là chuyện nhỏ, chuyện cấp bách bây giờ chúng ta cần xử lý là cục diện rối rắm của tinh giới, chắc hẳn không cần ta nói, chư vị trong khoảng thời gian này cũng tự cảm nhận được. Tinh giới không còn tồn tại được bao nhiêu lâu, sớm muộn rồi cũng sẽ vỡ nát diệt vong. Chúng ta cần phải tìm đường ra cho nhân tộc tinh giới. Mạc Hoàng nói: Dương tiểu tử đã có thể luyện hóa ra được ma vực thứ hai, chẳng lẽ không thể luyện hóa ra được tinh giới thứ hai? Tình huống của ma vực đối với tinh giới bây giờ mà nói xem như là vết xe đổ. Dương Khai lợi dụng Huyền Giới Châu thôn phệ từng mảnh đại lục của ma vực. Bây giờ cương vực thứ ba của Huyền Giới Châu có thể nói là ma vực thứ hai. Nếu như bắt chước cách làm trước đó, lợi dụng Huyền Giới Châu thôn phệ dung hợp cả tinh giới, tất nhiên có thể tạo nên một tinh giới thứ hai. Dương Khai nghe thì vuốt cằm nói: Như vậy ngược lại cũng được, chỉ có điều nếu như không quá bất đắc dĩ, tốt nhất là không nên làm như vậy. Vì sao? Mạc Hoàng không hiểu. Đệ nhị ma vực mặc dù đã thành hình, nhưng lại bị giới hạn trong tiểu huyền giới. Ta đến nay vẫn còn không ra được biện pháp gì để tách nó ra. Nếu như lại thôn phệ tinh giới, e rằng sẽ dẫn phát ra hậu quả không thể tưởng. Hơn nữa, đệ nhị ma vực cho ta một loại cảm giác có hơi khác so với ma vực lúc trước. Thiên địa mới sinh ra, pháp tắc chưa hoàn toàn hoàn thiện, có khả năng còn cần thời gian cực kỳ lâu dài tu bổ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chiến Vô Ngân nghe thì nói: Phương pháp này tạm liệt vào thủ đoạn cuối cùng đi, nếu như thật sự tìm không ra đường, vậy chỉ có thể làm như thế thôi. Chư vị đại nhân, thứ cho ta nhiều lời, tinh giới hẳn là còn có thể cứu vãn. Trương Nhược Tích bỗng nhiên mở miệng nói. Đám người quay đầu nhìn về nàng, thần sắc đều chấn động. Chiến Vô Ngân nói: cô nương có phương pháp cứu vãn hay sao? Trương Nhược Tích mặc dù không phải là đại đế, nhưng lại có thực lực của đại đế. Huống chi, nàng kế thừa ký ức cùng truyền thừa của thiên hình, có kiến thức cùng ánh mắt của một người ở bên ngoài càng khôn. Giờ phút này nếu nàng nói như vậy, tất nhiên không phải là bắn tên không đích. Ta cũng không dám cam đoan, bất quá trong trí nhớ của ta, quả thực là có một biện pháp. Cứ nói đi, đừng ngại, bây giờ thế cục tinh giới đã vô cùng tồi tệ rồi. Nếu thật sự có biện pháp cứu vãn tinh giới, vậy thì cô nương chính là ân nhân của thế giới này. Trương Nhược Tích cười nói. Đại nhân nghiêm trọng rồi, ta được sinh ra tại thế giới này mà, cũng lớn lên ở giới này. Vì tinh giới xuất lực vốn là việc nằm trong phận sự. Sau đó nàng dừng một chút rồi mới nói tiếp. Tình huống bây giờ của tinh giới, một là do dư ba đại chiến trước đó ảnh hưởng, hai là do mất đi một lượng lớn linh thụy. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu nhất nằm ở vế sau. Một phương càn khôn thế giới mất linh thụy, vậy sẽ liền mất hoạt tính. Thiên địa pháp tắc sẽ bị tàn phá, mất đi năng lực chữa trị cho mình. Mà trái lại, nếu còn có thể làm cho thiên địa này khôi phục sức sống, linh thụy tái hiện, vậy nó liền có thể tự chữa trị. Mặc cho thiên địa có phá toái ra sao, nó cũng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Chương 3822. Hoa ảnh đại đế hai mắt tỏa sáng. Cho nên, điểm mấu chốt nằm ở chỗ phải làm thế nào để thế giới này khôi phục sức sống có đúng không? Trương Nhược Tích vuốt cằm. Đúng là như vậy. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Không biết chư vị đại nhân có từng nghĩ tới một chuyện. Mạc Thắng lúc trước đã từng thôn phệ linh thụy của ma vực. Khi đó ma vực đã bất lực phản kháng. Nói một cách khác, lúc ấy hắn đã thành công. Có điều tình huống của ma vực hiện nay mặc dù nghiêm trọng hơn tinh giới. Thế nhưng mà vì sao ma vực rốt cuộc vẫn còn tồn tại? Dung Khai ôm cánh tay, cười nói. Có chuyện thì cứ nói thẳng đi, không nên bí bí hiểm hiểm mà làm gì. Trương Ngực Tích thè lưỡi. Là sinh linh. Sinh linh. Dung Khai nhíu mày. Linh thủy của ma vực từng bị thôn phệ, thế nhưng mà sinh linh trên ma vực là chưa từng diệt tuyệt. Sinh linh còn, sinh cơ còn, cung cấp sức sống cho ma vực. Lực lượng linh thủy mất đi vẫn có thể từ từ khôi phục. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho ta không hiểu là ma vực nếu như còn lực lượng linh thủy, vậy thì tại sao Mạc Thắng vẫn còn muốn chạy tới tinh giới? Dung Khai giải thích. Người không có đi qua ma vực, không hiểu rõ tình huống của ma vực bên kia. Ma vực trước đó bởi vì Mạc Thắng đại chiến một phen với Tuế Nguyệt đại nhân, vì vậy sớm sụp đổ. Toàn bộ càn khôn thế giới hóa thành từng khối đại lục. Có đại lục thậm chí sinh cơ diệt tuyệt, bị hư không thôn vệ. Thì ra là vậy. Chuyện này đã giải thích vì sao hắn muốn bỏ ngần tìm xa. Trương Nhược Tích hiểu rõ. Chiến Vô Ngân quay sang Trương Nhược Tích nói. Theo nhiều người nói, tình giới chỉ cần có đầy đủ sinh linh sinh sống, vậy vùng thiên địa này liền có cơ hội khôi phục sao? Hẳn là không sai. Trương Nhược Tích gật đầu. Chiến Vô Ngân quay đầu nhìn về Dung Khai. Dung Khai, ta nhớ huyền giới châu kia của người có phải từng thu nạp rất nhiều người trong tình giới hay không? Dung Khai nói. Việc này ta sẽ lập tức đi làm. Khi lưỡng giới chi tranh diễn ra, hắn quả thật từng thu nạp rất nhiều người trong tinh giới không có nhà để về. Bây giờ cương vực thứ nhất của tiểu huyền giới đã sớm kín người hết chỗ. Chẳng những là hắn mà các đại quân đoàn trưởng cũng có thu lưu khá nhiều người trong nhất giới châu. Những người này thực lực không cao, trong lưỡng giới chi tranh không phát huy ra tác dụng gì, nhưng lại không thể bỏ mặc bọn họ bị ma tộc độc hại, nên bọn họ được thu vào huyền giới châu hoặc là nhất giới châu để an ổn sống sót tới bây giờ. Không ngờ chuyện trùng kiến tinh giới còn phải dựa vào lực lượng của bọn hắn. Ta đi tìm Ô Quản nói chuyện. Muốn người, Ô Quản bên kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đoạn Hồng Trần nói, sau đó liền đứng lên, nhanh chân bước đi ra ngoài. Ô Quản, tên kia lấy tổ vực làm hạch tâm, luyện hóa dung hợp tất cả tinh vực hại vi diện. Trong những tinh vực hại vi diện kia, thứ nhiều nhất chính là sinh linh. Bây giờ tinh giới tan hoang vắng vẻ, vừa vặn để hắn thả ra một số lượng người để bổ sung một chút, chắc hẳn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Trương Nhược Tích nói, bất quá đây mặc dù cũng là một biện pháp, nhưng sẽ không thể thấy được hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ sẽ cần thời gian cực kỳ lâu mới thành. Chư vị đại nhân nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Chiến Vô Ngân nói, thời gian dài ngắn không quan trọng, chỉ cần có hy vọng là được rồi. Dương Khai đứng lên, ta cũng đi an trí những người trong Huyền Giới Châu một chút. Còn có sự tình ma tộc cần xử lý, vì vậy ta xin cáo từ trước. Đi đi. Chiến Vô Ngân phất tay. Dương Khai đứng dậy, tâm niệm vừa động liền biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến lúc hắn xuất hiện, cả người đã ở trong một hành cung giản dị. Hành cung giản dị này cách Lăng Tiêu Cung hơn ngàn dặm. Bên người hắn chính là Ngọc Như Mộng. Cách đó không xa, ánh mắt của Trường Thiên cùng Bắc Ly Mạch đều chăm chú nhìn hắn. Phu quân! Ngọc Như Mộng hô một tiếng. Các đại đế bên kia nói như thế nào rồi? Dương Khai vỗ đầu nàng rồi cười nói. Sự tình ma tộc là do ta xử lý. Ngọc Như Mộng nghe, lập tức thở dài một hơi. Nàng cũng là ma tộc. Tuy nói có rất nhiều tộc nhân còn sống sót, hiện tại trước đó đã từng đối địch với Tinh Giới. Nhưng mà các ma tộc này về cơ bản chỉ là nghe lệnh làm việc, không có cách nào tự chủ làm ra lựa chọn. Bây giờ Tinh Giới đại thắng, ma vực thất bại thảm hại. Nếu như Tinh Giới bên này muốn đuổi tận giết tuyệt, thì không thể nào trách cứ được. Nhưng nếu thật sự như vậy, nàng thân là ma thánh cũng không khỏi có chút thương cảm. Nếu như giao mọi việc cho Dương Khai xử lý, vậy đã nói rõ, đó không phải là một kết quả quá bi quan. Quả nhiên, như cái nhìn chăm chú của Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên, Dương Khai nói, tất cả ma tộc đều sẽ bị ta thu vào Tiểu Huyền Giới, về sau sẽ không được bước vào Tinh Giới nửa bước. Trường Thiên gật đầu, như vậy đã là tốt lắm rồi. Bắc Ly Mạch cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cùng đi với ba vị ma thánh, Dương Khai thu nạp đại quân ma tộc còn sống sót vào trong Tiểu Huyền Giới, an trí trong cương vực thứ ba. Ngàn vạn đại quân tiến vào trong cương vực thứ ba diện tích rộng lớn, bất quá chỉ giống như đá chìm xuống đáy biển, không thấy được nửa điểm bọt nước. Làm xong việc này đã là tầm nửa ngày sau. Sau đó, Dương Khai lại ngựa không dừng vó, chạy tới các nơi trong Tinh Giới, lựa chọn một ít địa phương không bị ảnh hưởng quá lớn bởi lượng giới chi tranh, thả ra từng nhóm người bản thổ Tinh Giới trước đó đã bị hắn thu vào Tiểu Huyền Giới, còn không tiếc hao phí lực lượng tự thân, tạo nên hoàn cảnh thích hợp cho bọn họ ở lại sinh sống. Việc này tốn hết mười mấy ngày của hắn. Dấu chân của Dương Khai lúc này đã tràn ngập khắp các nơi trong bốn vực của Tinh Giới. Những ngọn lửa nhỏ đã được gieo xuống, chỉ là không biết phải đến tháng năm nào mới có thể hình thành thế lửa cháy trên đồng. Bất quá một phen bôn ba, ngược lại làm cho Dương Khai cảm thụ rõ ràng hơn sự đổ nát của Tinh Giới hiện nay. Trước đó, tại thời điểm lưỡng giới chi tranh vừa mới bắt đầu, đại đế cùng các ma thánh sở dĩ ước định không xuất thủ, chính là vì sợ bọn họ đánh nhau quá mức lợi hại sẽ khiến cho Tinh Giới chịu những tổn thương không thể xóa nhòa. Thế nhưng theo quá trình lưỡng giới chi tranh tiến hành cùng sự tái xuất của đại ma thần, hết thảy đều không thể khống chế. Linh thụ của toàn bộ thế giới bị thôn phệ hơn phân nửa, pháp tắc tàn phá, thiên địa phân liệt, khắp nơi đều là cảnh tượng tận thế. Những nơi ngày thường là những vùng đất sơn thanh thủy tú, bây giờ đều biến thành thương hải tan điền. Ảnh hưởng của trận chiến cuối cùng với đại ma thần không có vạn năm thời gian, căn bản không cách nào bù đắp. Chỉ mong rằng biện pháp mà Trương Nhật Tích nói là hữu dụng. Vạn năm tuy là dài, nhưng đối với một càn khôn thế giới mà nói, vẫn là có thể chờ được. Mười mấy ngày sau, Dương Khai quay về Lăng Tiêu Cung. Vừa mới trở về, liền nhìn thấy Ô Quản đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, mỉm cười ngoắc ngoắc mình. Ô Quản bây giờ vẫn giữ nguyên bộ dáng cao mấy trăm trượng. Hắn vừa thôn về thần hồn của đại ma thần không lâu, đáng chừng hắn cũng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa những gì bản thân đạt được, nếu tạm thời không có cách nào thu nhỏ thân mình. Dương Khai chần chừ một chút, sau đó vẫn lựa chọn bay tới. Có việc ư? Bản tọa muốn đi. Ô Quản nhếch miệng cười. Đi sao? Đi đâu? Dương Khai nhướng mày. Sau khi hỏi xong, hắn liền kịp phản ứng, cả kinh nói. bên ngoài càng khôn sao? Ô Quảng gật đầu. Biết vì sao, năm xưa bản tọa đã là tinh giới đệ nhất nhân, nhưng vẫn không ngừng thôn phệ lực lượng hay không? Không đợi cho Dung Khai kịp trả lời, hắn liền tự đáp. Bởi vì đại đế hữu danh vô thực, bởi vì bản tọa cảm giác được còn có cảnh giới võ đạo cao hơn đang tồn tại, bởi vì bản tọa phải trở nên mạnh hơn. Người lĩnh ngộ được huyền cơ bên ngoài càng khôn kia cũng không chỉ có một mình Tuế Nguyệt. Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu. Trước đó khi chưa vấn đỉnh đại đế, hắn cho rằng đại đế là cảnh giới cao hơn, là đỉnh phong võ đạo. Nhưng khi đã ở trên vị trí này, hắn liền biết rằng lời nói của Ô Quảng không phải là giả, lời nói của đại ma thần cũng không phải là không chính xác. Cái gọi là đại đế bất quá chỉ là một cách xưng hô, chứ không phải là cảnh giới. Đế tôn cảnh đỉnh phong, người có tư cách chạm đến huyền bí của khai thiên cảnh chính là ngụy đế, mà trong số các ngụy đế có một số ít người được thiên địa thừa nhận có tư cách thôi động thiên địa vĩ lực chính là đại đế. Hắn hiện nay bao quát nhóm người Chiến Vô Ngân chính là những tồn tại dạng này, mà Ô Quảng có lẽ là tại mấy vạn năm trước lợi dụng sức lực một mình đẩy ra một cái khe trên đại môn khai thiên cảnh, đi trước tất cả mọi người một bước. Dung Khai thậm chí hoài nghi Tuế Nguyệt đại đế đã đạt tới khai thiên cảnh, nếu không năm đó hắn làm sao có thể đánh cho đại ma thần thịt nát xương tan. Trước kia tỉnh tỉnh mê mê không biết thiên ngoại hữu thiên cũng thôi đi, bây giờ nếu biết bên ngoài càn khôn này còn có rất nhiều điều đặc sắc khác, bản tòa há có thể không đi thưởng thức một phen. Tình giới mặc dù rộng lớn nhưng bất quá chỉ là một góc của hoàng vũ mênh mông, khốn không được giao long giống như người và ta. Dung Khai thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay. Không dám đứng ngang hàng cùng tôn giá. Ô Quảng nói, người không phải là không dám mà là khinh thường. Hắn cũng biết thanh danh của mình không tốt lắm, cười nhạo nói. Bản tọa truy cầu võ đạo, cái gọi là công pháp bất quá chỉ là thủ đoạn. Chỉ cần hữu dụng, vậy thì không cần quản thủ đoạn là gì. Những người khác thì thôi đi. Một đám lão bất tử, bản tọa không có để trong mắt. Nhưng mà trái lại tiểu bối nhà ngươi lại hơi có chút ý tứ. Tư chất không thể nói là cấp cao nhất, nhưng vẫn có thể vấn đỉnh đại đế khi còn trẻ tuổi như vậy. Tiền đồ ngày sau sợ rằng là bất khả hạn lượng. Bản tọa bây giờ mặc dù nuốt tên Mặt Thắng kia có thời điểm xuất phát cao hơn ngươi, nhưng đợi qua một thời gian nữa thôi, bản tọa thật đúng là không có lòng tin có thể đi trước ngươi. Ngươi cũng có lúc không có lòng tin sao? Dương Khai nghe mà kinh ngạc. Trên đời này luôn có nhiều yêu nghiệt, mà ngươi chính là một trong số đó. Ô Quảng cười ha ha, duỗi ra một ngón tay to lớn chỉ về Dung Khai. Ta sẽ coi lời này của tiền bối là một lời khen. Dung Khai nhún vai, trong lòng đoán chừng người cày tài khinh người, kiệt ngạo bất tuân giống như Ô Quảng, sợ là chưa từng tán thưởng người khác lần nào. Ta ở bên ngoài càng khôn chờ ngươi, hy vọng chúng ta còn có một ngày gặp lại. Nói rồi Ô Quảng đứng lên, thân thể cao mấy trăm trượng che lấp ánh nắng trên đỉnh đầu của Dung Khai. Chờ một chút. Dung Khai vội vàng đưa tay ngước nhìn hắn nói. Những tinh vực hài vị diện người luyện hóa kia thì làm sao bây giờ? Muốn mang đi theo sao? Tinh vực khác ta mặc kệ, nhưng mà Hằng La tinh vực của ta đâu rồi? Ô Quảng cười ha ha. Trước đó luyện hóa bất quá chỉ là vì muốn tìm đường ra. Bây giờ đường ngay dưới chân ta, tinh vực kia cũng không còn tác dụng. Bản tọa đã giao cho lão gia hỏa Đoạn Hồng Trần, người đi hỏi hắn ta đi. Vậy là tốt rồi. Dung Khai yên tâm, cũng không cần đi tìm Đoạn Hồng Trần xác nhận làm gì. Ô Quảng đã nói như thế, hẳn là sẽ không lừa đâu. Tiểu tử, hảo hảo cố gắng à. Ô Quảng lại cúi đầu cười một tiếng, rồi chợt đưa chân bước tới. Thân thể rõ ràng vô cùng nặng nề vụng về, nhưng khi hắn xuống bước từng bước một, hư không kia lại phản phất như có một cầu thang vô hình để mặc cho hắn bước lên 10 bậc. Không bao lâu sau, thân ảnh khổng lồ liền biến mất trong tầm mắt của Dung Khai. Dung Khai chắp tay sau lưng tiễn hắn rời đi, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ mỉm cười. Đi rồi ư? Bên cạnh Dung Khai bỗng vang lên giọng nói của Đoạn Hồng Trần. Dung Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy chư vị đại đế tinh giới bao gồm cả hai vị trưởng lão Long tộc, còn có Trương Nhược Tích cũng đều ở đây. Ngay cả Tiểu Tiểu cũng chạy tới. Bất quá, thời khắc này Thái Nhạc Tiểu Tiểu bất quá chỉ cao một thước, đang ngồi chùm hổm trên bờ vai của Trương Nhược Tích. Kết thúc tập 782 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.